Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, chương 1516, một chỉ điểm nát Hồng Mông Chi Bảo. Tu La Thiên Đế Quyết Chính Văn Quyển chương 1516, một chỉ điểm nát Hồng Mông Chi Bảo tiếp tục đánh xuống, cái kia thua, khẳng định là Tần Vân. Hiện tại này thiên đạo người bị sao trời diệt chấn nhiếp. Đây chính là Tần Vân xuất thủ thời điểm. Nếu là có thể nhất cử đem này thiên đạo người đánh nát, cái kia Tần Vân mới có thể nghịch chuyển chiến cuộc. Chu thần kiếm trận, gầm thét một tiếng, Tần Vân trong cơ thể, cái kia tàn phá thể phách bên trong, một cỗ long lực mãnh liệt mà ra. Này chút long lực xé rách lấy Tần Vân thể phách, Tần Vân trong cơ thể từng đạo đau đớn kịch liệt truyền đến, nhưng Tần Vân trong mắt lại vô cùng lạnh lùng. Rầm rầm rầm, nhưng vào lúc này, bốn đạo lăng lệ vô biên kiếm khí theo hư không hàng lâm xuống, tại vô số người rung động trong thần sắc, bốn thanh tuyệt thế thần kiếm xuất hiện ở trong hư không. Bốn thanh kiếm thần sừng sững ngàn vạn trượng, mỗi một chiếc thần kiếm đều phảng phất là thượng cổ thần sơn, trực tiếp bao bọc tại lục đạo luân bàn chung quanh. Đây là Chu thần kiếm trận, là thần vũ đế chủ Chu thần kiếm trận. Đã bao nhiêu năm, này kiếm trận vậy mà lần nữa xuất thế. Còn đáng sợ hơn kiếm trận, này kiếm trận ít nhất cũng là Hồng Mông nhân bảo. Tu La Đế có Chu thần kiếm trận, mà năm đạo người có lục đạo luân bàn. Này một trận chiến, đến cùng ai có thể thắng? Ngoặc kép, trong hỗn độn, vô số đại đế lần nữa sôi trào lên. Vô luận là lục đạo luân bàn, vẫn là Tần Vân Chu thần kiếm trận, đây đều là vô cùng đáng sợ tồn tại. Không nghĩ tới hôm nay, vậy mà lại ở chỗ này va chạm. Đây là Chu thần kiếm trận, nhanh chóng nhường đại ca ổn định lại, bằng không thì chúng ta đều phải chết. Tiểu tử này, làm sao khó như vậy quấn, nhất định phải giết hắn, bằng không cái này người liền là người tiếp theo thần vũ đế chủ. Đến lúc đó, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta huynh đệ năm người. Không sai, chấm ngoặc kép, năm đạo người. Sát ý đáng sợ khôn cùng, hư không năm cái vòng xoáy điên cuồng xoay tròn lấy, một cỗ lục đạo lực lượng mãnh liệt tới, hư không thiên đạo người thân thể cũng bắt đầu ổn định lại. Chu thần kiếm trận giết Tần Vân trong mắt sát ý khôn cùng, phốc phốc, chỉ thấy Tần Vân trực tiếp chặt đứt cánh tay của mình, cánh tay hóa thành cuồn cuộn huyết khí, hướng Chu thần kiếm trận mãnh liệt mà đi. Oanh, mặc dù chỉ là một cánh tay, nhưng cánh tay này, đây chính là viên mãn thể phách. Thể phách đi đến viên mãn chi cảnh, mỗi một phần máu thịt, cái kia đều ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Này một cánh tay lực lượng, càng là vô cùng đáng sợ. Cái kia cuồn cuộn huyết khí, cùng bốn thanh kiếm thần, dung hợp lại cùng nhau. Ong ong, ngay tại máu thịt cùng bốn thanh kiếm thần dung hợp trong nháy mắt. Bốn thanh kiếm thần uy thế đột nhiên tăng vọt, sau một khắc, bốn ánh kiếm phóng lên tận trời. Vô tận trên bầu trời, một đạo huyễn ảnh xuất hiện, cái kia đạo ảo ảnh ngạo nghễ mà đứng, cái này người, hai con người nhìn xem thương khung, cái kia khuôn mặt mang theo vài phần mơ hồ. Ầm ầm, nhưng theo người này xuất hiện, Tần Vân chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ vô biên uy áp xuất hiện. Tần Vân trong lòng càng là bay lên một cỗ mong muốn quỳ xuống cúng bái xúc động. Đây là cái gì? Thật là đáng sợ uy thế. Tại cỗ uy áp này dưới, ta vậy mà cảm giác được chính mình phải quỳ hạ triều bái. Đây chẳng lẽ là thần vũ đế chủ? Chấm ngoặc kép. Trong hỗn độn, vô số đại đế ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng. Hư không bên trong, cái kia đạo ảo ảnh cũng không cao lớn, nhưng hắn đứng ở nơi đó, lại không có bất kỳ người nào dám coi nhẹ hắn tồn tại. Bốn thanh tuyệt thế thần kiếm càng là vây quanh thân thể của hắn xoay tròn, bộ dáng kia phảng phất hết sức vui sướng, là thần vũ đế chủ. Hắn vậy mà triệu hoán ra thần vũ đế chủ ảo ảnh. Cái này sao có thể? Chấm ngoặc kép, lục đạo luân hồi cũng bắt đầu run rẩy lên. Là thần vũ đế chủ. Tần Vân, thân thể run nhẹ nhẹ. Thật là đáng sợ. Đạo thân ảnh kia liền Tần Vân đều khó mà dò xét đến chút nào. Càng đáng sợ chính là trên người hắn uy thế, phảng phất liền hỗn độn thần đều không chống đỡ được một phần ngàn tỷ. Thương khung biến, thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên. Đạo thân ảnh kia, hai con người từ đầu đến cuối đều nhìn về thương khung chỗ sâu. Thương khung biến rồi. Tần Vân có chút dừng lại. Câu nói này có ý tứ gì? Ta chờ ngươi. Nhưng sau một khắc, Tần Vân chỉ cảm thấy một đạo hai con ngươi rơi vào trên người mình. Cái kia đạo hai con ngươi phảng phất lưỡi dao, nhường Tần Vân thân thể khẽ run lên. Tại cặp kia ánh mắt dưới, Tần Vân chỉ cảm thấy cả người phảng phất không tại ủng có bất kỳ bí mật. Nhưng Tần Vân hướng hư không nhìn lại lúc, nghênh đón Tần Vân lại là một đạo ôn hòa hai con ngươi. Trong mơ hồ, Tần Vân phảng phất thấy trên mặt hắn nụ cười nhàn nhạt. Chờ ta, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói. Quỳ. Nhưng ngay lúc này, một đạo như tiếng sấm thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Chỉ thấy cái kia hư không bên trên thân ảnh, ngón tay hơi hơi một điểm, sau một khắc, toàn bộ hỗn độn đều lăn lộn, mà sáu cái vòng xoáy càng là trực tiếp nổ tung. Không không không không, năm đạo thê thảm thanh âm vang lên, sáu cái vòng xoáy toàn bộ nát bấy, thiên đạo người ảo ảnh trực tiếp tán loạn. Này vẫn chưa xong, liền liền cái kia lục đạo luân bàn cũng trực tiếp nát bấy, vô số mảnh vỡ tản mát ở trong hỗn độn. Phanh phanh phanh, năm bóng người chật vật rơi trên mặt đất. Năm người này toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, năm người bộ dáng hết sức chật vật, năm người trong mắt càng là sợ hãi vô cùng. Thật là đáng sợ. Nhất chỉ nát hồng mông chi bảo, hơn nữa còn gặp bọn họ năm người sống sờ sờ theo lục đạo bên trong đánh văng ra ngoài. Hư không cái kia đạo ảo ảnh, hắn còn là người sao? Thật là đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Chờ ngươi, thanh âm nhàn nhạt lần nữa tại hư bầu trời vang lên. Sau một khắc, Tần Vân chỉ cảm thấy hoa mắt. Hư không cái kia đạo ảo ảnh từ từ tán đi, đồng thời bốn thanh kiếm thần cũng tại hư không xoay dâng lên. Ong ong, một lát bốn thanh kiếm thần xuất hiện ở Tần Vân quanh thân. Chờ ta. Tần Vân trong lòng cực kỳ chấn động, đây là cái gì cường giả? Một đạo huyễn ảnh trực tiếp đánh tan có thể so với hỗn độn thần thiên đạo người. Cái này cũng chưa tính, hồng mông chi bảo cũng bị xé nát. Năm đạo người bại, đó là thần vũ đế chủ. Hắn ra tay rồi. Thật là đáng sợ, thần vũ đế chủ. Thật là đáng sợ. Chấm ngoặc kép, trong hỗn độn, vô số đại đế cường giả cũng đều lấy lại tinh thần. Nhưng giờ khắc này, lại không còn có bất kỳ người nào thần niệm dám tới gần Tần Vân chút nào. Thật là đáng sợ. Phốc phốc, năm đạo người trong miệng máu tươi liên tục. Năm người nhìn xem Tần Vân, thân thể càng là không ngừng run rẩy. Năm đạo người, các ngươi đáng chết. Nhìn xem năm người này, Tần Vân trong mắt vô cùng băng lãnh. Nhưng tại thời khắc này, Tần Vân lại rõ ràng cảm giác được một cỗ đáng sợ vô biên cảm giác suy yếu truyền đến. Ong ong, Tần Vân trên người khí tức càng là nhanh chóng giảm xuống. Tần Vân trong cơ thể, toàn bộ thân hình tàn phá không thôi. long mạch đứt gãy, long lực khô héo, tần vân thức hải bên trong, mệnh hồn cũng ảm đạm vô cùng, chỉ có cái kia đế tinh, hào quang hơi hơi lập lòe. Bảo bảo, dẫn ta đi. Tần vân trong mắt, vô cùng băng lãnh, mặc dù bây giờ tần vân rất muốn giết 5 người này, nhưng bây giờ lại không phải giết 5 người thời điểm. Này một trận chiến, tần vân đã trọng thương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.